Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Hà Tuấn Live, được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút mỗi sáng. Chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Cánh Cổng Tâm Linh, tác giả Ngô Phi. Các câu trả lời cần thiết có lẽ sẽ được trả lời ở tập này, và những cái bí mật của thế giới có lẽ cũng sẽ được mở ra ở tập này. Các bạn hãy nhớ ủng hộ Hà Tuấn, ủng hộ tác giả Ngô Phi bằng cách ấn vào nút like, nút share video để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng Hà Tuấn Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Sau khi kể lại thông tin nghe được từ Linh Phách của Hoa cho đám của Hùng Phong và Liễu nghe xong, ông Hai Đạo chốt một câu: chúng ta phải ngăn chặn thằng Thông trước khi nó thả đám cường thi ra. Chỉ có một cách duy nhất đó thôi. Ông có chắc làm được không? Phong hờ hững. Nó là con trai ruột của ông đó ông Hai. Ông Đạo mỉm cười đầy cay đắng. Hay, biết làm sao được. Nó đã hoàn toàn bị con ác quỷ kia chiếm xác rồi. Phận là một pháp sư, bà không thể vị tình thân mà đứng nhìn mạng sống của hàng ngàn người bị con quỷ nó giết được. Phong nghe vậy cũng không nói gì thêm. Hùng nhìn ông Đạo bằng ánh mắt đầy hoang mang. Nhưng với sức của bốn người chúng ta, thì liệu có thể tiêu diệt được hắn không? Tất cả mọi người cũng đều hoang mang vì câu này. Chú Hai, con biết chú là một pháp sư, của Liệu cũng rất mạnh, nhưng con quỷ kia, đến ngay cả Hà Bá và Thổ Công hắn cũng có sợ đâu. Phong trấn an Hùng. Hay, bạn Hiền ơi, ông cứ bình tĩnh, ngăn chặn ở đây không hẳn là giết hắn. Có thể ý của ông Hai là phong ấn hồn phách của hắn một lần nữa thôi, có đúng hay không ông Hai? Ông Đạo gật đầu. Cô Liễu suy nghĩ gì đó rồi tiếp lời Phong bằng chất giọng lạnh lùng. Và lại, chúng ta cũng đâu chỉ có bốn người. Anh quên Tấn rồi sao? Anh ta rất giỏi, có thể nói là không có thua kém gì ông Đạo. Tôi nghĩ chúng ta nên giải thoát cho anh ta trước. Cổ Liệu nói đúng. Ông Đạo gật gù tán thành. Hơn nữa, cậu ta cũng có tử nguyện trên người. Lời nguyện này có gây hại đến xác phàm, nhưng đồng thời cũng có thể gia tăng sức mạnh cho linh hồn. Với một kẻ đã từng tu luyện ở khoảng giữa, tôi tin là nếu như có thêm cậu ta thì việc phong ấn con quỷ kia sẽ giảm bớt khó khăn đi nhiều đó. Nói đến đây, chợt Hùng nhận ra có một chuyện quan trọng hơn là làm cách nào để cứu Tấn. Linh phách của cô Hoa có nói Tấn đang bị giam giữ dưới căn hầm, xung quanh bị bao bọc bởi một đàn rắn, chưa nói đến cái lũ cương thi canh gác ở phía trên, rồi chính cả thằng Thông cũng đang ở đó. Mọi người rơi vào trầm tư, lời Hùng nói quả nhiên không sai. Đang chưa biết phải làm sao thì ở bên ngoài vọng đến âm thanh vang rền, cả ngôi nhà đột nhiên rung chuyển. Cả nhóm liền cuống cuồng chạy ra xem. Lúc này bầu trời đã nhuộm một màu đỏ sẫm, tiếng sấm động vang cả một góc. Ông Đạo đưa tay bấm nhẩm tính, đoạn ông thẳng thốt: không kịp rồi, không kịp. Là thằng Thông nó bắt đầu hành động rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ hả chú Hai? Hùng méo máu. Đừng có làm chú rồi. Để chú suy nghĩ coi xem. Ông Đạo đi qua đi lại, nét mặt của ông vô cùng căng thẳng. Bọn Hùng Phong Liễu ngồi vật ra tuyệt vọng. Người thì cứ dán mắt vào sấm sét quái dị trên tầng không mà lắc đầu thở dài. Vài phút trôi qua, ông Đạo dừng lại. Ông hít một hơi thật sâu. Cuối cùng ông đưa ra quyết định. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất. Chúng ta phải cứu anh Tấn, vừa phải phong ấn thằng Thông. Nếu mọi người đồng ý với ý kiến này, tôi có một kế hoạch có thể thực hiện được. Tất nhiên là nó vô cùng rủi ro đó. Nghĩ đi nghĩ lại chẳng còn cách nào tốt hơn. Mọi ánh mắt bây giờ đều đổ dồn về phía ông Đạo. Ông nói ra chi tiết kế hoạch của mình cho từng người. Không biết ông đã nói những gì, chỉ thấy cả đám cứ gật đầu lia lịa. Xong, ông lấy ra một thanh kiếm bằng gỗ đỏ dài cỡ 2 tấc. Ở trên thân kiếm được khắc rất nhiều hoa văn cổ xưa. Đưa nó cho Hùng, ông dặn: đây là diệt tà kiếm, bảo bối mà sư phụ của chú để lại. Đừng tưởng nó nhỏ vậy mà coi thường. Bọn cương thi là bất tử, chúng không bao giờ chết. Cho dù có bị phân hủy thành 100 mảnh, tuy nhiên cây kiếm này đã được yểm phép, còn vẫn có thể dễ dàng giết chúng chỉ bằng một nhát chém. Nhưng với thứ bảo bối mạnh như vậy, Sao chú không cầm mà sử dụng? Biết đâu... Ông Đạo cắt lời: nó chỉ có tác dụng với lũ cương thi thôi. Và lại chú cũng chẳng còn cách nào khác cả. Yên tâm đi, chú cũng đâu có dễ động vào đâu. Vậy là trong kế hoạch của ông, Hùng sẽ đứng canh ở cầu chính. Phòng khi nhóm của ông thất bại, anh vẫn có thể thông báo cho mọi người kịp sơ tán. Và tất nhiên, đó cũng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng gì. Hùng nhìn 3 người trước mặt, đầy hy vọng, giọng nói chắc nịch: tôi tin là 3 người, à không, 4 người, cả cái anh Tấn gì đó nữa, chắc chắn sẽ chiến thắng. Mọi người gật đầu chào Hùng, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Ông Đạo leo lên xe Phong cùng với Liễu, dưới sự dẫn đường của Linh Phách, cô Hoa phi thẳng đến chỗ Tấn để quyết một trận chiến cuối cùng sống mái. Còn lại một mình, Hùng quay vào nhà kiểm tra bà Hạnh. Thằng Hậu vẫn còn đang ngủ, bà Thu thì còn chưa tỉnh. Chỉ riêng Hiếu có vẻ từ nãy đến giờ đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Hiếu nói với Hùng: chú đừng có lo, anh sắp khỏe rồi. Có gì anh sẽ thay chú bảo vệ dì Hạnh và thằng Hậu. Nhất định là họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đừng có lo lắng. Biết câu nói của Hiếu chỉ nhằm để trấn an tinh thần, nhưng trong lòng của Hùng lại thấy nhẹ nhõm hơn được một chút. Anh cười tít mắt, trông cậy cả vào anh: Em đi đây. Dứt lời, Hùng ra xe phóng thẳng đến chỗ cầu chính. Đây có thể nói là lối ra vào duy nhất ở xã. Hùng dừng xe ngay chân cầu ngồi đó đợi. Có một vài chiếc xe của người dân xung quanh chạy qua, nhưng dường như họ không nhìn thấy, hay là họ không để ý đến bầu trời đỏ. Hùng thở hắt, chán thật đó. Bây giờ ngồi đợi không, không biết rồi họ liệu có thành công hay không nữa. Sao mình sốt ruột quá. Hùng đi đi lại lại hướng mắt về bên kia cầu mà không để ý rằng có một bóng dáng người xuất hiện ở trong bụi cây ở gần đó. Anh ta ánh mắt đục ngầu, không còn nhìn thấy chồng đen, hơi thở khò khè, đặc sệt, đang lần mò từng bước tới. Ở bên này, ông Đạo nhờ Phong dùng điện thoại để mở bản đồ khu vực này cho ông coi. Tiếp đến ông chọn 4 điểm khác nhau đối xứng, rồi nhờ Phong đưa đến từng điểm, vẽ những ký hiệu gì đó mà Phong cũng chẳng hiểu lắm. Sau khi xong xuôi, Phong lại chở ông về chỗ con đường đất dẫn vào nhà lão thầy sử. Để tránh bứt dây động rừng, Phong cho xe dừng cách con đường đất một đoạn ngắn. Vừa leo xuống xe, ông Đạo đã thì thầm: tôi nhắc lại kế hoạch một lần nữa. Một lát nữa khi tới đó, tôi sẽ bắt đầu làm phép. Cô Liễu sẽ làm nhiệm vụ quấy phá để đánh lạc hướng tụi nó. Tôi sẽ triệu hồi âm binh để phụ công việc này. Ngưng lại một chút, ông nhìn Phong mà tiếp: Còn lợi dụng lúc bọn chúng phân tâm thì lén vào nhà. Sau khi gặp được cậu Tấn, con phải truyền lại lời của ba cho cậu ấy. Ba đã chuẩn bị phương pháp để khống chế con quỷ kia, nhưng việc này cần sức mạnh từ máu nguyền của cậu ta. 4 người chúng ta phải hợp sức lại, chắc chắn sẽ thành công. Phong gật gật đầu, nhưng có một điều khiến cho Phong vẫn còn lo sợ. Anh hỏi: Còn mấy con rắn gì gì đó, làm sao mà tôi vượt qua được cái lũ quái vật đấy? Con yên tâm, bà cũng khắc có chuẩn bị đây rồi. Dứt lời, ông Đạo lấy ra một sấp giấy đủ màu, chọn ra vài tờ màu vàng rồi vẽ ngoạch ngoạc lên đó. Xong, ông cúi xuống nhặt một nhánh cây, cắm mấy tờ bùa vào cái đầu rồi đưa cho Phong. Đây là bùa ba đã yểm phép, khi con đốt nó sẽ tạo ra một thứ gọi là hàn hỏa. Lũ rắn ở tạp giới rất sợ lạnh, nên gặp phải cái này, chúng nó sẽ giạt ra 2 bên liền. Nhưng còn phải nhớ kỹ một điều, không bao giờ được để ngọn lửa kia dính lại gần người cậu Tấn. Hàn hỏa đặc biệt, kỵ âm hỏa, để là nó tắt liền đâu. Phong nhìn chăm chăm vào lá bùa, tò mò. Tất cả những gì ông biết về các thuật pháp trừ tà đánh quỷ là do sư phụ của ông dạy sao? Có dịp ông kể về sư phụ của ông cho tôi nghe, tôi hơi tò mò về ông ta đó. Ông Đạo nghe xong chỉ gượng cười. Chắc chắn là có dịp bà sẽ kể. Có dịp. Này, khoan đã, hình như sắp tới rồi. Liễu Gia Hiệu im lặng. Trước khoảng cách độ vài chục mét, họ nhìn thấy lấp ló một ngôi nhà nằm khuất sau một tán cây rậm rạp. Từ vị trí đứng hiện tại, ông Đạo có thể nhìn thấy bên ấy bốc lên một luồng quỷ khí khổng lồ bay là lả trên mái nhà. Ngay trước sân có một nhóm người, không biết họ có còn là người nữa hay không, vẫn là cái dáng đi vật vờ, hơi thở khò khè đứt quãng. Ai nấy làn da đều tái nhợt, gương mặt không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào cả. Ba người nhìn nhau thì thầm hiểu ý, đoạn chia nhau hành động theo kế hoạch. Ông Đạo ngồi xếp bằng, ông lấy trong giỏ ra một cái kiếm có in hình bát quái đặt xuống. Ông đốt một bó nhang, đưa lên rì rầm khấn vái rồi ném lên cao. Mấy cây nhang vừa mới tách ra thì lập tức khựng lại giữa không trung, tự động cắm xung quanh ông Đạo tạo thành một vòng tròn. Xong phần nghi thức thứ nhất, ông nắm một nắm gạo rải đầy ra đất. Đoạn ông bắt thủ ấn, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Không khí xung quanh dao động, một màn sương mờ ảo dần dần hiện ra. Nó tạo thành bộ dáng của hai người cao to vạm vỡ. Bên này cô Liễu đột ngột xuất hiện trước ánh mắt vô hồn của lũ cương thi. Cô rít lên: "Tên ác quỷ kia, mày trốn ở xó xỉnh nào rồi? Mau ra đây gặp tao, mau ra đây!" Quỷ khí từ trên người cô Liễu bùng lên, ngồn ngột tỏa ra, khiến cho lũ cương thi e ngại, còn chưa dám cử động. Cô đưa ánh mắt nhìn vô cùng lạnh lẽo lướt qua từng đứa. Cô phất tay một cái, một luồng đao phong từ tay của cô Liễu bay ra, chém đầu mấy tên trong chúng nó. Mấy cái đầu cương thi lăn lông lốc ở dưới đất, nét mặt vẫn còn hiện rõ sự kinh hoàng. Một giọng phụ nữ khều khào vang lên: "Con quỷ cái, mày ở đâu? Mày ở đâu mà đến đây gây chuyện? Con quỷ cái, con quỷ cái, mày muốn chết à?" Ấy chính là con ả Trang. Cô Liễu hất hàm tỏ vẻ xem thường: "Câu ấy tao phải hỏi mày với đúng. Loại lính lác như mày xứng đáng nói chuyện với tao à? Kêu hắn ra đây." Thái độ của Liễu khiến cho Trang tức giận ra mặt. Ả rít lên: "Mày xứng đáng để gặp chủ nhân tao à? Tụi bay, xông lên cho tao, xông lên!" Lũ cương thi ban đầu còn tỏ ra e ngại, nhưng sau khi nhận lệnh của Trang, chúng nó biến đổi, cả đám gầm lên những tiếng man dợ rồi đồng loạt chồm tới cô Liễu. Cô Liễu không hề nao núng, đôi tay liên tục vung lên như thanh đao. Thân thể của lũ cương thi vừa chạm vào thì đứt thành từng mảnh. Dù gì, đối với ác linh đã sống đến hơn 200 năm, bọn này quả thực đối với cô chỉ là một lũ ruồi muỗi. Chưa đầy 10 phút, cả chục con cương thi đã bị cô Liễu hoàn toàn hạ gục. Xác chúng nằm la liệt, máu xanh vương vãi khắp nơi. Cô Liễu nhìn gương mặt hoảng sợ của con Trang ngoắc tay: "Chỉ còn mình mày đấy, mau tới đây." Không thấy con Trang nói gì, cô Liễu giọng đầy cao ngạo: "Sao? Mày sợ à? Sợ thì vào trong kêu hắn ra đây, đừng làm mất thời gian của tao." Con Trang cười khanh khách, đoạn nó chỉ tay. Mấy cái xác nằm bất động đột nhiên bắt đầu động đậy lại. Những mảnh thân thể bị cô Liễu chém đứt kia tự động giáp nối lại với nhau. Cô Liễu nhất thời kinh hãi, chỉ biết đứng im nhìn chúng. Những con cương thi đang từ từ sống lại, tay chân và đầu ghép lại với nhau, nhưng tạo thành một đống hình hài quái dị tầm lợm. Đúng như những gì ông Đạo đã nói, lũ cương thi là bất tử, đòn đánh bình thường không thể tiêu diệt được chúng. Con ả Trang nghiêng đầu qua một bên, nghiến răng ken két: "Giết nó!" lũ cương thi lại một lần nữa lao lên, lần này với tứ chi gắn vô tổ chức trật tự trên người, chúng nó di chuyển không theo bất kỳ một quy tắc nào cả, khiến cho cô Liễu cũng gặp không ít khó khăn khi tránh đòn. Trong lúc cô đang tung hết sức để đối đầu với lũ cương thi, Trang nhoẻn miệng cười đắc thắng. Để tao xem mày có lớn lối được không. Ấy, có chuyện gì mà ồn ào vậy? Thằng Thông đã xuất hiện, nó quàng tay lên vai của con ả Trang, nhìn xuống chỗ Liễu đang đánh nhau với lũ cương thi. Trang cúi đầu cung kính. Thưa chủ nhân, chỉ là một con quỷ cái, không biết từ đâu tìm đến đây gây sự. Thằng Thông nheo mắt nhìn rõ hơn rồi hừ lạnh. À, ấy, tưởng ai xa lạ, hóa ra là cô Hai Liễu. Chào cô. Hai Liễu là nó sao? Là cô Hai hiện ở trong cái miếu hoang ở xóm bên. Chính là nó. Là nó. Thằng Thông trầm giọng. Là ác linh mà dân gian rất kính sợ. Tính ra nó cũng hấp thu cả là ngàn linh hồn rồi đó. Không đùa được. Là không đùa được. Ta cũng đã vài lần thử chiêu mộ nó về dưới trướng, nhưng có vẻ như là nó không quan tâm cho lắm. Không hiểu sao ngày hôm nay nó lại chủ động rời khỏi cái miếu hoang để đến đây quấy phá. Chủ nhân yên tâm, ngó cái bộ dáng của nó thì cũng không trụ được bao lâu đâu. Nói rồi cả hai lại tiếp tục quan sát trận đánh của cô Liễu. Con Trang nói không sai, đánh càng lâu cô Liễu càng bị dồn vào thế yếu. Lũ cương thi thì không có dấu hiệu dừng lại. Chém đứt được một thằng thì phần thi thể của nó lại nhập vào một thằng khác. Cơ thể của cô Liễu cũng đã bị những vết thương từ những móng vuốt sắc nhọn toàn độc của cương thi. Thất thế, cô Liễu dồn sức vào nửa thân trên xoay một vòng, tung ra một cơn gió xoáy đẩy lui lũ cương thi. Phần cô cũng lập tức lùi lại, chỗ vết thương trên người bốc lên những làn khói xanh ma quái. Là độc của cương thi, mình bất cẩn quá. Cô Liễu nghĩ thầm, cô không ngờ rằng loại độc này lại có thể gây ảnh hưởng đến quỷ thể của mình. Nhưng chợt cô mỉm cười, bởi vì theo như kế hoạch của ông Đạo, cô chỉ là mồi nhử thu hút bọn thằng Thông tập trung vào mình mà thôi. Bây giờ đều đã đủ mặt, theo như kế hoạch vẫn đang tiến triển rất thuận lợi. Lũ cương thi không để cô Liễu có thời gian nghỉ ngơi, chúng đang trên thế thắng lại liên tiếp điên cuồng chồm tới. Cô Liễu đanh mặt lại, cô vận khí chuẩn bị đón đợt tấn công như vũ bão. Một làn sương mỏng từ sau lưng cô Liễu bay tới. Làn sương này mang theo âm khí bạo tàn, lũ cương thi đều đồng loạt dừng lại. Hơi trễ đó, ông Hai Đạo. Cô Liễu thở phì phì, nét mặt cũng giãn ra đôi phần. Sau lưng cô hai bóng người cao hơn 5 thước, một người cầm cây chùy, một người cầm rìu, gương mặt nhăn nhúm đầy giận dữ, đang lừ lừ đi tới. Thằng Thông khẽ nhíu mày. Âm tướng sao? Ai đã có thể triệu hồi được bọn này? Dứt lời, thằng Thông đưa bàn tay ra trước mặt. Thứ tà dị kia đang chảy ở trên mái nhà ầm ầm chảy vào trong người của bọn cương thi. Đôi mắt của cương thi từ trắng dã bây giờ chuyển sang màu xanh lục. Có vẻ như sức mạnh của lũ cương thi đã tăng thêm mấy phần. Ở phía xa, ông Đạo vẫn tiếp tục niệm phép, mồ hôi chảy dài trên gương mặt. Ông dùng thuật truyền âm thông qua một âm tướng nói với cô Liễu. Cô Liễu, dùng hết sức đi, lũ này đã mạnh hơn trước rồi đó. Ở một bên, Phong nhổm người lên từ cái hàng rào dâm bột, bên tai vẫn còn nghe âm thanh đánh nhau vang dội. Anh giáo giác nhìn quanh, rồi lẻn nhanh đến chỗ cửa sau. Không có ai cả, tất cả đều đã bị cô Liễu dụ ra đằng trước. Anh nhẹ nhẹ mở cửa, đoạn cúi thấp người, nhìn kỹ từng khẽ hở trên sàn nhà để tìm kiếm. Nó đây rồi. Nắp hầm vừa được mở ra, lập tức mùi hôi thối bốc lên, khiến cho Phong phải bịt mũi. Cái mùi như xác người đang phân hủy, bị nhốt ở đây, không chết vì đói thì cũng chết vì cái thứ mùi tẩm lợm này. Phong nhăn mặt nhìn xuống dưới hầm, ở bên dưới tối đen như mực, không có một chút ánh sáng. Nhưng bên tai Phong có thể nghe rõ mồn một tiếng khè khè đặc trưng của loài rắn. Anh lấy ra bật lửa, đốt cây đuốc phép mà ông Đạo đã đưa. Ngọn lửa màu trắng lập tức phụt lên khiến cho Phong giật nảy mình. Cả đời Phong chưa bao giờ thấy một ngọn lửa quỷ dị đến như vậy. Nó không hề nóng một chút nào cả. Phong từ từ đi xuống hầm, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đuốc, anh có thể nhìn thấy có hai bóng người đang nằm ở góc, bao quanh là hàng trăm con rắn nhỏ đang bò lổm ngổm. Ông thầy Sử đang ngồi rầu rĩ, phát hiện ra sự xuất hiện của Phong. Ông quay sang Tấn, lay lay giọng thều thào. Cậu Tấn, hình như có người đến cứu mình. Tấn trừng mắt, nhìn về hướng ánh sáng, miệng lẩm bẩm. Là Hàn Hỏa. Chúng ta được cứu rồi. Đó là Hàn Hỏa đâu. Chúng ta được cứu. Thế nhưng Tấn chợt phát hiện người cầm cái đuốc là ai. Tấn toát mồ hôi, vội vàng xé một mảnh áo rồi bịt mặt. Ông thầy Sử hỏi, cậu làm cái gì vậy? Đó là kẻ thù của cậu sao? Không hẳn là kẻ thù. Tấn gượng gạo, chỉ là tôi không muốn bị thấy mặt. Phong đi đến đâu, lũ rắn giạt ra đến đó. Có vẻ như chúng thật sự rất sợ ngọn lửa này. Đi đến chỗ thầy Sử và Tấn, Phong nói ngay, tôi là Phong, bạn của cô Liễu. Tôi đến để cứu các người. Ông thầy Sử rối rít. Trời ơi, tôi mừng quá, tưởng đâu đã chết mộc thầy ở đây. Đấy có phải là... Giọng của Phong ngập ngừng khi nhìn thấy người đàn ông bịt kín mặt. Hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của Phong. Đây là cậu Tấn, hai người không phải là quen nhau sao? Phong suy nghĩ rồi quay lưng lại, ra hiệu cho cả hai nhanh chóng rời khỏi đây. Ông thầy Sử nhìn Tấn, phiền cậu. Tấn vẫn im lặng, gã cõng ông thầy Sử lên rồi đi theo Phong. Ba người một lần nữa vượt qua bầy rắn, lần này thái độ của chúng đã khác. Chúng không ngừng gầm gầm mọi người, tiếng khè khè càng lúc càng tợn, dường như bầy rắn không muốn cho ông thầy Sử và Tấn thoát khỏi đây. Cẩn thận đó, đừng có đi xa khỏi ngọn đuốc. Phong nhắc nhở hai người kia, vừa giơ cây đuốc cua qua cua lại đuổi bầy rắn. Lạ thật, mấy con rắn này dường như không còn sợ ngọn lửa nữa sao vậy? Phong nghĩ thầm, nhưng anh nhanh chóng nhận ra ánh sáng của ngọn đuốc đang yếu đi thấy rõ. Hóa ra lúc nãy ông Đạo chỉ nói với anh công dụng của Hàn Hỏa, chứ không nhắc đến thời gian duy trì của nó. Mấy lá bùa đã cháy gần hết, đồng nghĩa với việc là ngọn lửa sẽ nhanh chóng tắt đi. Giọng ông thầy Sử ở đằng sau đầy lo lắng. Sao bọn rắn càng lúc càng chuẩn tới vậy? Theo như tính toán khoảng cách thì ông thầy Sử là người ở sau cùng, đồng nghĩa với việc ông đang là người nguy hiểm nhất. Ánh sáng của ngọn lửa bây giờ chỉ vừa chiếu tới ông mà thôi. Phong cũng muốn đi nhanh lắm, nhưng bầy rắn ở trước mặt cứ liên tục rình rập, trực chờ sẽ bổ nhào tới, khiến cho anh có phần kinh hãi không dám bước tới nữa. Này, sao tự nhiên đang đi lại đứng lại vậy? Câu nói của Tấn vang lên ở ngay sau lưng Phong, đồng nghĩa với việc Tấn và Phong đã ở rất gần nhau. Nhớ, Hàn Hỏa rất kỵ âm hỏa. Lời của ông Đạo dặn vẫn cứ vang vọng trong đầu. Phong quay lại nghiến răng nghiến lợi. Không xong rồi, chúng ta chạy thôi. Vụt một cái, ngọn lửa nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại một làn khói mỏng manh. Cũng may lúc này còn cách cầu thang độ vài bước chân. Phong dồn sức chạy thật nhanh rồi vọt lên trên cầu thang. Riêng Tấn vì đang phải cõng ông Sử cho nên chẳng tài nào chạy nhanh được. Nhanh lên, nhanh lưỡi lên, chạy nhanh lên, nếu không chúng ta chết cả lút. Phong hối thúc, đưa tay túm lấy Tấn. Ông thầy sử hét lên một tiếng đau đớn. Nhìn lại thì ông đã bị hai ba con rắn cắn chặt vào phần lưng. Chỗ thịt bị cắn lập tức chảy ra rơi lộp độp xuống. Trong cơn đau đớn tột cùng, ông thầy sử như suy nghĩ điều gì. Rồi đột nhiên ông giãy mạnh một cái, cả người ông rơi xuống đất trước sự kinh ngạc của Phong và Tấn. Bầy rắn chỉ chờ có như vậy, lao vào tranh nhau cắn xé từng khoảng trên cơ thể của ông. Ông thầy sử nhìn Tấn, đôi mắt của ông đã nhòe đi. Ông cố một chút hơi tàn thì thào: "Chạy đi, nhớ tiếp tục làm người, tiếp tục làm người, người tốt." Tấn quay lưng chạy, khuôn mặt đanh lại, nghiến răng đầy giận dữ. "Không cần ông phải nhắc." Ở bên ngoài, từng cú bổ như trời giáng của hai tên âm tướng lên đầu của lũ cương thi vang lên những tiếng nổ chát chúa đùng đùng. Cô Liễu cũng đã hiện ra quỷ thân, tóc tai cô dựng ngược lên, đôi mắt cô đỏ ngầu đầy lửa giận, cánh tay vươn dài loằng ngoằng bao bọc bởi ngọn lửa đen quái dị, chém tới tấp vào lũ cương thi đến nỗi một mảnh vụn cũng không còn. Lũ cương thi mặc dù không biết sợ, nhưng chúng tên nào lao lên thì bị ngọn hắc hỏa kia thiêu đốt đến đó. Chẳng mấy chốc chúng đã tan biến gần hết. Thông đứng nhìn nãy giờ cũng dần dần hết kiên nhẫn, những lằn gân máu vằn vện trên khuôn mặt chứng tỏ là hắn đã thật sự tức giận. Thông quay sang Trang nói nhỏ: "Hai tên âm tướng này chắc chắn do một kẻ nào đó ở gần đây triệu hồi. Mau đi tìm, giết hắn cho ta." "Vâng, thưa chủ nhân." Trang lao vút đi, còn lại Thông. Hắn biết là lũ cương thi kia sẽ không chịu được lâu nữa, ngay lập tức lấy ra hai lá bùa đốt lên, nuốt luôn ngọn lửa vào miệng. Sau đó hắn vận khí lực chồm thẳng về phía cô Liễu. Một nhát đấm của Thông nhanh như chớp, khiến cho cô Liễu không kịp phản ứng trúng đòn, bị ngã văng ra đất. Cô Liễu vừa định vùng dậy thì cô cảm nhận được một sức nóng bạo liệt đang thiêu đốt chỗ bị thương. Là Diêm Hỏa, Diêm Hỏa. Thông bật cười sằng sặc, hai tay của hắn lúc này được bao bọc bởi Diêm Hỏa. Tất nhiên, một kẻ vẫn còn sát tục như Thông, hắn không hề bị Diêm Hỏa tác động. Hắn cười khẩy: "Sao? Đã nhớ ra nỗi đau này chưa? Hả cô Liễu? Nhớ ra chưa? Cô đã nhớ ra chưa vậy?" Lời của Thông nhắc nhở cô Liễu nhớ về lá bùa mà thằng Thòn đã từng đeo trên cổ. Cô ta kinh hãi: "Là lá bùa tối hôm đó, là ngươi đưa cho thằng Thòn?" "Nói đưa thì không hẳn, chỉ là vô tình làm rơi nó thôi." Dứt lời, thằng Thông cười lên khành khạch. Nó không điên khủng như vẻ bề ngoài. Cái đêm mà cô Liễu muốn giết thằng Thòn, hắn đã nhìn thấy cô lảng vảng. Vì sợ cô hấp thu nhiều linh hồn sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn, cho đến khi hắn thực hiện mưu đồ thì sẽ gây trở ngại cho mình. Thông thừa biết với bản tính đầy thù hận của thằng Thòn, chắc chắn thằng Thòn sẽ cướp đi lá bùa, sau đó mình sẽ dùng Diêm Hỏa tiện tay đánh cho cô Liễu hồn phi phách tán. Chỉ có điều khiến cho thằng Thông bất ngờ là sự xuất hiện của Tấn đã phá âm mưu giết chết cô Liễu của hắn. Thù cũ nợ mới, cô Liễu tức giận hét lên một tiếng nhào đến tấn công thằng Thông. Hắn nhanh chóng tránh né. Hắn trả đòn bằng một cú đấm nhắm thẳng vào ngực cô Liễu. Cô Liễu không vừa, nhảy người ra sau tránh đòn, vươn bàn tay móng vuốt sắc nhọn chộp về phía thằng Thông. Cả hai đánh nhau ngang tài ngang sức. Còn lại phía âm tướng cầm rìu vẫn còn đang tranh đấu với lũ cương thi. Tiếng la hét, tiếng binh khí soàn soạt vang lên khắp cả không gian. Ở bên này, ông Hai Đạo cũng dần dần kiệt sức, tuổi tác đã cao, không cho phép ông có thể điều khiển được âm tướng quá lâu. Duy trì được một thời gian dài như vậy cũng đã coi là miễn cưỡng lắm rồi. Thế nhưng đó không phải thực sự là điều khiến cho ông bận tâm. Ông nhìn về hướng ngôi nhà, giọng đầy lo âu. Không biết là thằng Phong đã cứu được cậu Tấn chưa? Sao lâu quá rồi còn chưa về? Thì ra là mày ở đây. Giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau khiến cho ông Hai Đạo giật nảy cả mình. Là con Trang đã tìm thấy ông. Con ả từ từ tiến lại gần, phả ra những làn hơi lạnh buốt. Giọng của nó khều khào. Tao kiếm mày nãy giờ đó, làm tao thật là tốn hơi sức. Chắc là mày cũng nên để cho tao một chút máu bồi bổ chứ. Dứt lời, con Trang nghe hàm răng nhiều nhọn của mình muốn cắm phập vào cổ ông Đạo hút máu. Ông Đạo lúc này cắn răng chịu đựng, bởi vì nếu như ông buông tay thì đồng nghĩa với việc dừng thi triển đạo pháp. Âm tướng mà tan biến thì chắc chắn là cô Liễu sẽ không thể địch lại được thằng Thông và cả lũ cương thi. Nhưng nếu như cứ để như thế này thì chẳng mấy chốc máu của ông sẽ bị rút cạn. Còn đang chưa biết làm sao thì từ đằng xa vang vọng lại tiếng động cơ của xe gắn máy. Chiếc xe vừa đến đã thắng gấp, quăng mạnh sang một bên, kéo một tiếng dài. Người ngồi đằng sau lập tức xông tới, dùng bàn tay đầy móng sắc nhọn đâm một phát vào giữa cổ con Trang, thuận thế ném sang một bên. Người cầm lái quăng xe chạy đến chỗ ông Đạo. Chú Đạo, chú có sao không? Cậu Hùng à, sao lại tới đấy? Tôi kêu cậu giữ ở cậu để. Ông Đạo còn chưa nói hết câu đã kêu lên đau đớn. Hùng lấy một nắm gạo nếp đắp lên chỗ vết cắn, còn đem theo phòng khi có người bị cương thi cắn, đúng là không thừa. Nghe nói như vậy, ông Đạo cũng gật gù vì tính cẩn thận, rồi nhìn sang người đang đánh nhau với con Trang. Ai vậy? Nói ra thì con chắc là chú không ngờ đâu. Là thằng Thòn đó. Thằng Thòn? Ông Đạo há hốc mồm kinh ngạc. Không phải là thằng Thòn đã chết rồi sao? Hùng thở hắt, giọng thương xót. Thì đúng ra là anh ta đã chết. Nhưng mà thật vậy, Thòn vẫn còn sống, mặc dù lúc này chỉ còn là một nửa con người. Có lẽ là do thể chất có phần đặc biệt, Thòn vẫn còn giữ được lý trí. Hơn nữa còn tự phá giải thi ấn, cái thứ ấn chú đã bị con Trang cấy vào người. Bây giờ cả Thòn và Trang điên cuồng tấn công nhau mà không cần phòng thủ. Vết thương vừa toét ra đã nhanh chóng lành lại. Đánh một hồi mà vẫn chưa ai làm gì được ai. Con Trang rít lên. Thằng chó! Sao mày có thể phá giải được thi ấn của tao? Sao mày có thể? Làm sao mày có thể làm được chứ? Thằng chó! Mày tưởng mấy cái ấn quỷ bắp đó có thể làm khó được Thòn đại ca? Dứt lời, thằng Thòn lấy trong người ra một con rết to, ném thẳng về phía con Trang. Thì ấn của mày thực chất cũng chỉ là con côn trùng bẩn thỉu mà thôi. Mày tự lấy được nó ra? Mày tự lấy được nó ra sao? Đúng là không thể xem thường đại ca Thòn được. Gầm lên một tiếng, cả hai lao vào đánh nhau kịch liệt. Hùng đứng ở một bên nhìn mà lạnh cả sống lưng. Nhìn cảnh máu thịt văng tung tóe, Hùng buông một câu. Đúng là cuộc chiến của những kẻ bất tử. Ông Đạo trầm giọng. Không hẳn là bất tử đâu, chỉ là khả năng tái sinh nhanh hơn do vết thương gây ra mà thôi. Cháu quên là cháu đang cầm thứ gì trên tay sao? Dứt lời, Hùng gãi đầu. Con quên. Sau đó ném thẳng cây kiếm ra cho thằng Thòn. Anh Thòn, giữ lấy cái này. Thằng Thòn nhảy phốc lên chụp lấy thanh diệt tà kiếm. Cầm thanh kiếm ở trên tay, thằng Thòn cảm nhận rõ đạo khí mà thanh kiếm đang tỏa ra. Đến cả bản thân hắn còn thấy rùng mình. Thằng Thòn quét ngang một cái, chém thẳng về phía con Trang. Từ thân kiếm tỏa ra một luồng đạo quang màu trắng, sức mạnh như muốn xé toạc cả không gian. Con Trang hoảng hốt trước uy lực của diệt tà kiếm. Nó lùi lại rồi muốn quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng vừa được vài bước thì con Trang khựng lại. Nó run rẩy nhìn xuống. Lúc này nó đã bị một lưỡi kiếm đâm thấu ngực. Con chàng run bần bật, khuỵu xuống. Sau đó thân thể của nó từ từ cháy thành tro tàn bay trong gió. Thằng Thòn đứng đó ngẩn ngơ, lắp bắp: "Hy vọng là cô sẽ được siêu thoát." Cho đến khi con trang đã dần dần tan biến, thằng Thòn nhặt thanh kiếm lên rồi quay lại chỗ Hùng và ông Đạo, trả lại thanh kiếm cho Hùng, đoạn khẽ cúi đầu: "Tôi thay mặt vợ, tôi cảm ơn chú em." Hùng vô tình nhìn thấy một bên mắt của thằng Thòn hình như đang khóc, giọt nước mắt chảy xuống muộn màng. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ Thòn vốn không phải là một kẻ máu lạnh. Có khi ngược lại, hắn còn là người sống tình cảm. Chỉ là thứ tình cảm đó đã bị thù hận che khuất đi mà thôi. Giờ anh định như thế nào anh Thòn? Hùng hỏi. Thòn nhìn sang bên ông Đạo rồi lại nhìn về hướng ngôi nhà nơi đang xảy ra trận chiến kịch liệt giữa cô Liễu và thằng Thông. "Tôi còn một đứa em trai phải dạy dỗ." Xong, Thòn lững thững bỏ đi. Ông Đạo từ nãy đến giờ không cả dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Ông biết thằng Thòn cũng đã nhận ra ông là ai. Chỉ là đối với hắn bây giờ, việc trả thù cũng chẳng còn quan trọng nữa. Ở bên này, cô Liễu hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã vật ra đất. Cơ thể của cô đầy những vết cháy nham nhở của diêm hỏa. Còn thằng Thông thì chỉ bị xây xát chút đỉnh. Điều ấy cũng chẳng đáng là bao so với thương thế của cô. Trận chiến đã kéo dài quá lâu, cộng thêm diêm hỏa liên tục thiêu đốt. Cả người cô Liễu lúc này đã rã rời, muốn đứng vững còn khó. Ở phía bên kia, âm tướng cũng yếu thế trước lũ cương thi, bởi vì ông Đạo vừa bị một vết thương chí mạng. Thằng Thông vuốt vuốt lại tóc, nó trợn mắt. "Trận chiến đã ngã ngũ, chúng mày chuẩn bị chết hết đi." "Này, khoan đã. Ai nói là ngã ngũ? Nó chỉ vừa bắt đầu thôi." Một giọng nói vang lên. Người nói không ai khác chính là Tấn. Thằng Thông giật mình, sắc mặt lại biến quay lại. "Lại là mày, thằng phá đám." Vừa thấy Tấn, thằng Thông định nhanh chóng giải quyết nhằm tránh việc Tấn hồi phục cho cô Liễu. Thế nhưng lại nhận ra là chân tay mình bỗng nhiên cứng đờ, muốn nhúc nhích cũng không được. Thông rít lên: Mày, thằng đánh lén!" Hóa ra trước đó, Tấn đã ghim vào chân Thông vài cây định hồn châm, vẫn còn giữ. Không những vậy, lũ cương thi bên kia còn đang bị một con hổ rất to, toàn thân phủ một lớp lông màu đỏ, từ đâu chạy đến quần thảo tơi tả. Tấn chạy đến bên cạnh Liễu, thi triển đạo pháp đảo chuyển khí tức giống y như lần trước. Chẳng mấy chốc diêm hỏa trên người cô Liễu bị hút qua người Tấn. Không còn bị diêm hỏa thiêu đốt, cô Liễu nhanh chóng hồi phục lại một phần sức lực. Cô quắc mắt nhìn thằng Thông, giọng lạnh lùng: "Bây giờ thì 2-1. Để xem mày có còn lớn nối hay không." Khoan đã. Lúc này từ đằng sau, thằng Thòn đi tới, nét mặt cũng lạnh lùng. Nhưng ngỡ rằng Thòn tới để giúp ngăn chặn Thông thì ngược lại, hắn đứng chặn trước mặt Thông, bất ngờ vung tay tán một cái thật mạnh. "Thằng hư đốn, mày quậy như vậy chưa đủ sao?" Thằng Thông trợn mắt vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả cô Liễu và Tấn cũng không thể hiểu nổi. Thằng Thòn tiếp: "Mày đừng có trố mắt nhìn anh. Mày tự nhìn lại mày đi. Mày có còn có nhân tính không? Mày có biết vừa rồi vì mày mà chính tay anh đã phải giết vợ mình không? Hả?" Sau mỗi một tiếng như vậy, Thòn lại vung tay táng cho Thông một cái bạt tai. Bởi vì cơ thể đang bị định hồn kim ghim chặt, thằng Thông chỉ biết im lìm chịu trận. Nước mắt của thằng Thòn cứ thế lăn dài trên má. "Mày đã giết mẹ con còn Huệ, khiến con Hoa giết thằng Tư Báo, biến tao thành cái loại người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chưa hết, Mày suýt chút nữa còn khiến tao giết cả mẹ mình. Mày hiểu không? Là mẹ ruột của mày, của tao. Còn những người khác, mày còn định giết bao nhiêu người nữa mới vừa lòng à Thông? Mày nói xem. Đến đây, thằng Thòn túm lấy vai anh Thông, cúi đầu cố nén đau thương. Tao biết mày đã từng để hận thù che mờ lý trí. Tao cũng đã từng rất hận mày, rất hận. Tao hận mẹ, tao hận cả người đàn ông kia. Nhưng thù hận chỉ khiến con người trở nên ác độc xấu xa, tìm cách khiến những người xung quanh phải chịu đựng sự khổ sở. Điều đó không thay đổi được bất kỳ điều gì. Không thay đổi được bất kỳ điều gì đâu Thông. Hồn phách của mày đang bị loài quỷ dữ nó khống chế. Hãy trở lại là mày đi. Thằng Thòn quẹt nước mắt, ngẩng lên nhìn em trai của mình. Bởi vì từ lúc trở thành dở quỷ, dở người, thằng Thòn lại phát sinh một loại khả năng đặc biệt. Đó chính là cảm nhận được phần nhân tính ở trong mỗi con người. Cho dù là ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn, chỉ cần là còn nhân tính, thằng Thòn có thể cảm nhận được. Đưa tay quẹt nước mắt, nhìn em. Tao đã từng hứa với cha là sẽ yêu thương bảo vệ cho mày. Bây giờ đến lúc tao thực hiện lời hứa. Tỉnh táo lại, đừng để cho loài quỷ dữ khống chế bản thân. Hãy tống khứ cái thứ đang điều khiển mày mười mấy năm ra ngoài đi. Nghe không? Thông, tỉnh lại. Mày là em tao. Có như thế nào thì mày cũng là em tao. Những lời thằng Thòn nói như chạm sâu vào linh hồn đang ngủ say trong tâm thức của thằng Thông. Khuôn mặt của hắn nhăn nhúm, hai tay của hắn ôm lấy đầu đau đớn. Tấn quay sang nhìn cô Liễu. Vậy cũng được sao? Thế này là thế đấy nào nhỉ? Cô Liễu trợn mắt. Anh cứ im lặng chờ xem. Thằng Thông gồng mình, mấy cây kim bị kình lực hất tung ra ngoài. Hắn tiếp tục nằm lăn lộn ở dưới đất, miệng liên tục gào thét. Thằng Thòn nói, tống nó ra ngoài đi Thông. Anh biết là em làm được mà. Đừng để nó chiếm xác em thêm một ngày nào nữa. Cơ thể anh Thông toát ra những luồng quỷ khí ngút trời. Toàn thân đau đớn co rút, gân xanh gân tím nổi lên chằng chịt. Phải nói là đau đến không thể tả nổi. Vài phút trôi qua, luồng quỷ khí vẫn bùng lên không ngớt. Tấn chố mắt. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy nhiều quỷ khí như vậy đó. Cô Liễu cũng gật gù. Tội nghiệp, hẳn là suốt thời gian qua hắn đã chịu đựng quá nhiều, quá nhiều. Trên bầu trời, mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới. Sấm chớp lập lòe trong mây. Khung cảnh lúc sáng lúc tối chứng tỏ hiểm họa cuối cùng bây giờ mới thực sự xuất hiện. Luồng quỷ khí bay ra khỏi cơ thể thằng Thông, đang tụ lại thành một hình người lơ lửng giữa không trung, trông hết sức dị hợm. Thằng Thông sau khi chút được quỷ khí kia ra thì lập tức rũ xuống bất tỉnh. Lũ cường thi nhìn thấy bóng dáng người kia, túm lại một chỗ, cùng quỳ xuống kêu gào thảm thiết, âm thanh như bầy quỷ đói. Hùng đứng từ xa, thấy ngực của mình bỗng đau thắt lại, đến cả thở cũng nặng nề như đá đè. Phòng cũng quay trở lại, hỏi ông Đạo. Chuyện gì đã xảy ra vậy, bà? Tên ác quỷ, kẻ đứng đằng sau tất cả tội ác đã xuất hiện rồi. Thank you. Sau khi tạm băng bó vết thương cho ông Đào xong, cả ba người Hùng Phong và ông Đào chạy đến tụ họp với bọn Tấn Liễu. Trước mặt sáu người, bóng cái người đang lơ lửng dần dần hiện ra gương mặt. Vừa trông thấy thì thằng Thòn rít lên: "Không thể nào, ông Sáu Sĩ là ông." Ông Đạo nhìn thằng Thòn: "Sáu Sĩ là ai vậy?" "Là người năm đó đã cứu mạng thằng Thông, con trai của ông. Không phải là ông ta đã bị nhấn chìm trong trận bão năm đó rồi sao?" Ông Sáu lúc này đã thành hình, toàn thân màu đỏ ngầu. Ông ta đưa ánh mắt tà ác nhìn xuống đám người ở trước mặt. Ông ta trợn mắt, giọng đứt quãng: "Tử nguyện, là có kẻ mang tử nguyện." Hùng nói thêm: "Ông ta cũng có tử nguyện, ông ta đang cảm nhận được." Không để ý đến những lời nói của mọi người ở dưới, ánh mắt của ông Sáu nhìn sang chỗ thằng Thông đang nằm rũ bằng cái giọng ma quái: "Không ngờ chỉ với một nửa linh hồn nó lại có thể chiếm quyền kiểm soát." "Xem ra tao đã tính sai một bước rồi." "Sáu Sĩ là ông? Là ông sao?" Ông Sáu liếc nhìn thằng Thòn, mỉm cười tà dị: "À, chú Thòn, chú vẫn còn nhớ tôi à?" "Là ông. Tại sao ông lại gây ra những chuyện độc ác thế này? Tại sao?" Ông Sáu bật cười: "Chú muốn biết à? Ta sẽ cho chú biết. Để nếu chú chết, linh hồn chú có thể yên lòng." Ông Sáu Sĩ bật cười ha hả, tiếng cười như trộn lẫn hàng trăm giọng khác nhau. Mọi người nghe thấy mà ớn lạnh. Ông Sáu Sĩ cũng chính là một kẻ dính phải lời nguyền chết chóc từ khoảng giữa. Là một pháp sư, ông tìm mọi cách để hóa giải lời nguyền nhằm tự cứu lấy mạng mình. Ông đã thử hàng trăm cách, từ việc lập lễ đàn cầu nguyện các thế lực thần thánh cho đến những cách tà ác như hiến tế linh hồn, cũng không thể nào đẩy được lời nguyền ra. Cho đến một ngày nọ, khi ông đang đào đất cất nhà ở ngoài mé sông, ông vô tình tìm được một chiếc hộp, trong đó có phong ấn con ác quỷ trong truyền thuyết. Con quỷ đó, nó nói với ông để hóa giải tử nguyền, ông phải bắt đủ 1.000 linh hồn người chết hấp thu chúng. Hắn hứa sẽ giúp ông hoàn thành việc đó. Đổi lại, ngay khi ông bắt được linh hồn thứ 1.000, thì phải giải thoát cho hắn khỏi chiếc hộp phong ấn. Con ác quỷ còn cho ông biết thêm một chuyện: cho dù nhục thân có chết, thì tử nguyền vẫn tiếp tục thiêu đốt linh hồn cho đến tận khi người ta hồn phi phách tán. Đó là sự trừng phạt cho những kẻ dám đi ngược lại quy luật của trời đất. Tính đến thời điểm này, ông Sáu Sĩ đã bắt được linh hồn của thằng Thông, thì ông đã hấp thu đủ 999 linh hồn. Với sự giúp sức của tên ác quỷ và những tà thuật hắn dạy cho ông ta, không những lời nguyền đã gần được hóa giải, mà sức mạnh tâm linh của ông cũng tăng lên nhiều. Nhưng lúc này, việc làm của ông đã kinh động đến Hà Bá và Thổ Công. Họ cũng đã biết ông sắp giải thoát cho con ác quỷ kia, sợ rằng trần gian lại sắp sửa chịu một cơn thảm họa như ngàn năm trước. Ông Sáu vừa hấp thu được một nửa linh hồn của thằng Thông, thì cả hai đã kịp thời đến ngăn ông ta lại. Cơn bão lớn xuất hiện bất ngờ cũng chính là trận đánh giữa ông Sáu Sĩ và hai vị thần cai quản vùng này. Kết quả đã rõ. Ông Sáu Sĩ thất bại thảm hại, nhục thân của ông bị giết chết. Thế nhưng sự gian xảo mưu mô của ông Sáu còn hơn cả con quỷ. Ông ta đã tách nó làm hai phần, dương hồn và âm hồn. Dương hồn thì hòa chung với một nửa linh hồn của thằng Thông, nhập lại vào trong xác, ngủ yên suốt mười mấy năm, đợi ngày tái hợp với âm hồn bị đẩy đến khoảng giữa. Trong thời gian đó, cả hai phần hồn của ông ta tiếp tục bị âm hỏa thiêu đốt, cho nên bây giờ người ông ta mới bị bao phủ một màu đỏ. Phần thằng Thông vì chỉ còn một nửa linh hồn, tâm trí của nó như đứa trẻ con, không phát triển được. Từ những lời của ông Sáu nói, Thằng Thòn có thể suy đoán ông ta chính là kẻ đã xúi giục mình tế sống mạng của thằng Thông năm xưa. Hắn gầm lên giận dữ. Hóa ra chính là mày. Chính là mày. Thằng giả cho đẻ. Là mày. Mày đã dùng pháp di dầm ám thị vào đầu tao những lời ấy để hại em tao. Là mày. Ông Sáu nhếch mép, hừ nhẹ. Ta chỉ muốn hợp thức hóa việc bắt linh hồn của thằng bé. Chú nghĩ xem, thay vì ta giết nó thì ta bịa ra một chuyện như vậy, chẳng phải là có thể tránh được phiền phức sao? Và lại nếu như thành công thì có một người đứng ra lãnh đạn giùm, có phải là tốt hơn nhiều không? Thòn siết chặt tay đến rớm máu, lửa giận đã dâng lên đến tận đỉnh điểm. Nhưng vẫn còn một vấn đề chưa rõ. Hắn nén lửa giận. Còn Trang từng nói là mày, mày không muốn giết tao. Lý do là vì sao? Kìa, chú có như vậy mà chú cũng không hiểu à? Chú đúng là đầu óc ngu si mà. Tôi chỉ phát triển quá. Là vì tôi muốn trả lại chú trận đòn vào đêm hôm đó đó. Bằng cách để chú giết chính mẹ ruột của mình. Tôi không muốn chú chết ngay, mà muốn chú sống một cuộc đời bất tử, để cho chú mãi mãi dằn vặt ăn năn vì tội ác đó. Chỉ có vậy thôi. Một tiếng hét chói tai vang lên. Thằng Thòn dồn hết mọi phẫn nộ vào móng vuốt chồm tới ông Sáu Xị. Nhưng nóng giận không đồng nghĩa với sức mạnh. Chỉ bằng một cú phẩy tay, thằng Thòn bị hất văng ra xa cả mấy chục thước, da thịt toàn thân rách toạc, máu me tung tóe. Nhìn thấy cảnh đó, ai cũng phẫn nộ. Tuy nhiên, đám ông Hai Đạo cũng không dám tùy tiện xông lên vào lúc này, mà tiếp tục thăm dò kẻ địch. Hùng cũng đã hiểu ra phần nào câu chuyện, nhưng hiện tại anh vẫn còn một thắc mắc. Nếu như ông chỉ cần hấp thu một người linh hồn để giải được lời nguyền, thì mấy hôm nay biết bao nhiêu người đã chết. Số linh hồn ông hấp thu chắc chắn đã hơn 1000. Vì sao ông vẫn còn muốn tiếp tục giết người? Nghe câu hỏi của Hùng, ông Sáu Xị cười khùng khục. Còn chú cũng khờ khảo lắm. Chú nói đúng, lời nguyền đã được hóa giải. Ta không còn đau đớn vì bị âm hỏa thiêu đốt. Mặc dù cái bớt này không hề tan biến, nhưng mà... Ông Sáu Xị khép mắt, vẻ mặt của ông ta càng nên nanh nọc. Trên đời này có cái gì ăn ngon mà không nghiện chứ. Ta đã thành ra quen với việc ăn những linh hồn người chết rồi. Hơn nữa, nó cũng giúp cho quỷ lực của ta mạnh thêm. Dại gì mà dừng. Bây giờ thì mọi việc đã sáng tỏ. Ông Sáu Xị đã trở thành một con ác quỷ. Cả đám nhìn nhau. Trong đầu bọn họ đều có một ý nghĩ. Duy nhất là phải để cho hắn biến mất hoàn toàn khỏi cõi trần. Ngay lúc này ông Sáu Xị bay lui về đằng sau khàn giọng. Nói nhiều đó là đủ rồi. Các người có đến 6, ta chỉ có 1. Lực lượng quá chênh lệch. Vậy thì xin phép các người cho ta gọi thú cưng của ta ra. Dứt lời, ông Sáu Xị phẩy tay. Từ trong nhà một cái hộp bay đến. Phía trên là một bức tượng điêu khắc hình thù một con quái thú vừa giống rắn, vừa giống rồng. Sau đó ông Sáu cắn một cái thật mạnh vào cổ tay. Một dòng máu đen từ đó chảy ra, nhỏ tong tỏng xuống cái hộp. Ngay lúc này, cái hộp rung lên bần bật, tỏa ra một thứ sức nóng kinh dị. Những giọt máu nhanh chóng bốc hơi, hóa thành một làn khói tanh. Lũ cường thi gần đó cũng không chịu nổi sức nóng, vừa định bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị thiêu cháy không còn một mảnh giáp. Nhận thấy sự nguy hiểm, Liễu Tấn lao tới tấn công ông Sáu, nhưng mọi đòn đánh của họ đều bị một luồng khí lực vô hình chặn lại. Hơn nữa, luồng khí lực phản phệ hất tung cả hai ra. Ông Sáu hô, dùng hai tay bắt ấn lẩm bẩm đọc chú. Bọn họ cảm nhận được áp lực khổng lồ. Giữa đám mây dày đặc xuất hiện một cái hố, bên trong tiếng sấm động vang trời. Ông Hai Đạo thường người nhìn chân chân vào trong cái hố, như có một tia gì đó vừa xẹt qua trong đầu. Một cái cây cao to bên cạnh đùng một cái bốc cháy ngùn ngụt, cả đám hốt hoảng. Là Hắc Lôi, là nó là Hắc Lôi. Lời của ông Đạo vừa dứt, một tia sét màu đen giáng thẳng xuống cả nhóm, sức mạnh là không thể đo đếm. Cho đến khi khói bụi tan đi, chỉ thấy cô Liễu đang ôm chặt lấy Hùng, nằm cách tia sét một đoạn. Cơ thể cô Liễu bốc khói ngùn ngụt, đang bị dư chấn của Hắc Lôi kiềm hãm, không thể động đậy nổi. Ông Hai Đạo và Phong cũng kịp thời nhảy tránh sang một bên, nhưng hai chân của ông cũng bị cháy ra tro. Tấn thì được huyết mau hổ dùng cơ thể đỡ lấy tia sét, nó rú lên u uất rồi tan biến. Thòn cũng không khá gì hơn, do trước đó đã bị thương, hắn chỉ kịp lăn qua một bên để tránh đòn. Nửa bên cơ thể đã bị đánh tan biến, lúc này hồi phục cũng cần không ít thời gian. Vậy mà cũng không đánh trúng được tất cả. Ông Sáu Sĩ vẫn cứ cười khẳng khặc. Phản xạ của các người cũng tốt đó, nhưng để xem các người có đủ sức đánh với nó không. Ông Sáu Sĩ giang tay. Ra mặt đi, quỷ thú yêu quý của ta. Một tiếng gầm vang, một con quỷ thú từ trong hố đen, cái đầu từ từ lộ ra. Cô Liễu vốn là ác quỷ, đã sống cả trăm năm, cũng phải thất kinh hồn vía khi nhìn thấy một con rắn khổng lồ, có thể nói là dài hơn trăm thước. Ở phần giữa thân là một đôi cánh, nhưng tứ chi lại là chân rồng. Chạy dọc cơ thể là những tia sét đen ngòm, trông vô cùng ghê rợn. Con rắn gào thét cuộn tròn mấy vòng giữa trời, đưa đôi mắt như cái chuông đồng nhìn vào đám người ông Hai Đạo. Cái nhìn khiến cô Liễu run lên bần bật. Đã lâu lắm rồi, có khi là từ ngày mà cô bị bọn lính Pháp xử bắn, cô mới kinh hãi đến như vậy. Phòng đỡ ông Hai Đạo ngồi dậy quính quáng. Bà sao rồi hả bà? Bà ơi. Ông Hai Đạo không còn cảm giác gì ở phần chân nữa, nhưng ông lại rất vui, bởi vì bấy lâu nay ông lại được nghe con gọi mình là ba. Ông lắc đầu, bà không sao, vẫn còn chiến đấu được. Trong tiếng sấm chớp đùng đùng, giọng của ông Sáu Sĩ vẫn văng vẳng. Sao rồi? Các người đã nhìn thấy cái chết hiện ra trước mắt hay chưa? Hãy sợ hãi đi. Hãy la hét đi. Lão Sáu Sĩ cười như điên dại. Cùng lúc này Hùng như bị trời trồng, cơn sợ hãi đã hoàn toàn chiếm lĩnh. Anh cứ đơ ra như vậy, mắt nhìn con quái thú. Nó là thứ gì vậy? Nó là cái thứ yêu quái gì vậy? Nó là Đọa Long. Tấn cau mày giải thích, là một con rắn tu luyện ngàn năm ở tạp giới, muốn hóa rồng để lục luân hồi vào cõi thần. Nhưng ở bước long chuyển, vì vội vã, nó đã hấp thu quá nhiều quỷ hồn ở khoảng giữa. Cuối cùng vì nghiệp lực tích tụ, nó không thể luân hồi được. Nó mãi mãi bị đọa đầy ở đó với hình dạng của nửa rắn nửa rồng, cho nên mới có cái tên là Đọa Long. Ông Đạo tiếp lời. Và nó cũng được xem như là vua của quỷ thú ở khoảng giữa. Sức mạnh của nó có thể đảo lộn cả trời đất. Chúng ta không có cách nào đánh bại nó được đâu. Phong nghe lời của ông Đạo nói thì chỉ biết cúi đầu, giọng bất lực. Một tên ác quỷ đã khó đối phó lắm rồi, Bây giờ lại thêm một cái con rồng quái gở thế này thì có mà chết. Câu mà chết. Câu nói của ông Đạo khiến cho cả đám giật mình. Nhìn biểu tượng hoang mang trên mặt của từng người, ông gượng dậy. Giết nó thì không thể. Nhưng kế hoạch này vẫn có dự phòng. Cổ Liễu, cậu Tấn, hai người có còn đủ sức chiến đấu không? Liễu và Tấn gật đầu. Ông Đạo tiếp. Tôi cần độ 5 phút. Ông Đạo còn chưa nói hết câu, cô Liễu thét lên một tiếng ghê giận rồi phóng thẳng tới chỗ lão Sáu. Tấn cũng nghiến răng đến bật máu, thủ ấn dùng toàn bộ nguyên hồn hét lên một tiếng. Huyết chú, hàn huyết điệu, sinh tử một trận nào. Ở trên không trung, không gian cuộn lại thành một vòng xoắn ốc. Từ ấy một con đại bàng màu đỏ lao vút ra, giang đôi cánh dài đến hơn 10 mét. Nó kêu ré lên một tiếng thống thiết, hơi thở lạnh như băng bao phủ khắp cả khoảng không. Đoạ Long dường như cũng biết Tấn sẽ tấn công, nó gầm lên một tiếng, từ trong miệng phun ra những tia độc sắc nhọn như mũi giáo bắn thẳng về phía anh. Tấn cũng không vừa, nhanh chóng nhảy lên lưng của Hàn Huyết Điểu trả đòn. Hàn Huyết Phi Vũ. Từ cánh của đại bằng, hàng trăm sợi lông nhọn hoắt, cứng như đá, lạnh như băng, nhắm vào Đoạ Long mà bắn. Những tiếng leng keng chát chúa của hai đòn thế va chạm nhau, dư chấn tạo thành những kình lực chấn động cả không gian. Hàn Huyết Điểu vỗ cánh lộn nhào, lách qua bên rồi tiếp tục bay đến. Toàn thân của Tấn như được bao bổ phủ bởi khí huyết màu đỏ của Tử Nguyên. Anh dồn thêm toàn lực một lần nữa, truyền lực vào cơ thể của Hàn Huyết Điểu. Hàn Huyết Diệt Xà Tiễn. Giọng của Tấn vang lên, chỉ thấy cả hai như là hòa vào làm một. Nhìn từ xa hóa thành một mũi tên, xé gió bổ thẳng xuống đầu của Đoạ Long. Về phần ông Đạo, ông kêu Phong đỡ mình ngồi thẳng dậy, lấy trong giỏ sách ra một tờ giấy màu vàng, một cái bút lông, rồi nhìn Hùng. Cho tôi xịt ít máu nào, mau lên. Không còn thời gian để thắc mắc nữa, Hùng gật đầu lấy cây kiếm, rạch một đường dài lên lòng bàn tay. Ngay lập tức ông Đạo dùng bút lông thấm vào máu, vẽ chú ngữ vào lá bùa. Ông dùng hai tay kẹp lấy lá bùa trước ngực vận sức. Chưa đầy 10 giây, gương mặt của ông Đạo đã lấm tấm mồ hôi. Lá bùa trên tay của ông bùng cháy. Lạ một điều là ngọn lửa không chạm vào da thịt mà lại lơ lửng ở trên lòng bàn tay. Ông Đạo hất mạnh một cái, ngọn lửa bay vút lên trời rồi tách ra bốn phía. Phong nhìn theo hướng ngọn lửa bay tới, mới ngờ ngợ nhớ lại. Trước khi đến đây, ông Đạo đã nhờ anh chở đến bốn địa điểm vẽ những ký tự kỳ quái. Chắc chắn chính là sử dụng cho phương án dự phòng này. Ông Đạo nhắm mắt miệng lẩm bẩm đọc khẩu quyết. Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ. Tứ phương thần thú nghe lời hiệu lệnh mau mau đến đây trợ lực. Khẩu quyết vừa dứt, trong tích tắc bốn luồng sáng xanh đỏ trắng đen từ trên thiên không giáng xuống, kết nối với nhau tạo thành một hình vuông. Ông Đạo mở bừng mắt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi thở của ông phì phò nặng nhọc. Tứ linh kết giới đa thành. Cổ Liễu ra đòn tới tấp như vụ bão, nhưng tuyệt nhiên không trúng được lão Sáu. Lão nhếch môi cười khinh bỉ rồi nhạo báng liên tục. Đừng có cố gắng vô ích. Ngươi không thể đánh trúng được ta đâu. Ngươi nhìn bên kia xem. Cô Liễu nhìn về phía ông Sáu, thấy cả người Tấn đang từ trên cao rơi xuống. Con Hàn Huyết Điểu đã nằm trong miệng của con rắn. Cô Liễu chặt lưỡi, quay lại định bay tới đỡ anh Tấn, nhưng lão Sáu đã nhanh hơn một bước. Lão chạm vào lưng cô, đoạn trừng mắt. Viêm hỏa khí tượng vạn trượng. Cô Liễu hét lên đau đớn, ngọn lửa cuồn cuộn như dung nham đang đốt cháy bùng lên ở sau lưng cô. Cô Liễu cắn răng nghiến đau, bay tới đỡ Tấn khi anh chỉ còn cách mặt đất vài mét. Một tiếng huỵch vang lên. Mọi người một lần, coi như là huệ. Tấn lắp bắp nói. Vậy là Liễu đã kịp cứu Tấn. Cả hai đều bị trọng thương nhưng vẫn cố gượng dậy để đối mặt với kẻ địch. Lão Sáu đứng từ trên cao nhìn xuống. Phía trên là một đôi mắt đáng sợ của Đoạ Long, như chỉ chờ đợi lệnh, nó sẽ ăn tươi nuốt sống tất cả. Đùa như vậy là đủ rồi. Đến lúc các người phải chết. Dứt lời, Lão Sáu ra lệnh cho con rắn tấn công. Nó mở khuôn miệng khổng lồ của mình, sau đó muốn táp xuống chỗ ông Hai Đạo. Ông Hai Đạo vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Ông đưa ngón tay lên phía trước, gõ nhẹ vào không khí một cái, rồi nghiêm giọng: "Ngưng!" Một tiếng ngưng phát ra từ đầu ngón tay của ông Đạo. Những gợn sóng chân không tỏa ra, lay động. Liền sau đó cả con rắn và ông Sáu đều đứng im không nhúc nhích. Lão Sáu kinh ngạc: "Tại sao? Tại sao ta không thể cử động được? Tại sao?" "Trong kết giới này, mọi thứ do ta làm chủ." Ông Hai Đạo đứng lên. Lão Sáu nghiến răng ken két, cố gắng bùng lên quỷ khí, hòng thoát khỏi sự kiềm hãm của kết giới. Ông Hai Đạo nhướng mày: "Có lẽ mày chưa tin lời tao nói sao?" Ông Hai Đạo khẽ chỉ tay, miệng nhả ra một chữ nhanh gọn: "Phục!" Từ trên cao, một trọng lực khổng lồ ép xuống người của Sáu Sĩ và con quỷ thú. Cả hai lập tức bị đè thẳng xuống đất, quỳ phủ phục dưới tầm mắt của ông Hai Đạo. Căn nhà của Lão Thầy Sử cũng bị cơ thể khổng lồ của con quỷ thú đè bẹp, khói bụi đất đá bay mù mịt. Lúc này Sáu Sĩ mới nhận ra thì đã quá muộn. Kết giới mà ông Hai Đạo đang bày ra cuối cùng đã phát huy tác dụng. Cho dù là con quỷ thú hùng mạnh như Đoạ Long cũng không thể thoát khỏi uy lực của nó. Lão Sáu Sĩ mặt đỏ bừng, tức giận: "Thằng già, mày là ai? Tại sao mày có thể lập ra kết giới này?" Ông Đạo nhẹ giọng: "Tao chỉ là một thầy pháp bình thường, nhưng may mắn là tao có một sư phụ giỏi." "Thầy, thầy của mày là thằng chó nào? Nó đang ở đâu? Mày không xứng đáng được gặp thầy tao." Lão Sáu Sĩ đã bừng lên lửa giận, lão gào thét, lão gầm rú như là một con thú hoang. Ở bên này, ông Hai Đạo nhìn một lượt, ngoại trừ Phong Hùng, tất cả đều đã sơ xác thân tàn ma dại. Ông trầm giọng: "Vẫn còn một việc cuối cùng phải làm. Đó là khiến cho thằng già kia mãi mãi biến mất khỏi trần gian. Tôi sẽ thi triển đạo pháp cuối cùng đưa chúng vào hư vô giới." Chưa nói hết câu, ông Đạo đã ho lên sổ sụ, miệng của ông phun ra một bãi máu tươi. Phòng hốt hoảng: Bà có sao không? Bà, liệu bà có miễn cưỡng chịu nổi không?" "Không được." Lúc này, lão Đạo, ông Đạo cắt lời Phong: "Nếu như một mạng này của bà có thể đổi lấy hàng ngàn mạng của ba tánh, bà cam lòng." Anh Tấn cũng nói: "Ông Đạo, mở cổng vào hư vô giới, ông phải đánh đổi bằng cả linh hồn." "Tôi biết, nhưng làm gì còn cách nào đâu. Kết giới tuy có thể cầm chân lão và con rắn, nhưng cũng chỉ được một thời gian thôi. Không nhanh lên là không còn cơ hội." Phong nghe xong thì tóm lấy vai Tấn: "Đánh đổi bằng linh hồn? Đánh đổi bằng linh hồn là sao? Ý anh là..." "Là phải hy sinh một linh hồn để kéo một linh hồn khác vào hư vô giới, và cùng mắc kẹt ở đó mãi mãi không có cơ hội đầu thai." "Không, sao lại như thế? Sao lại như thế? Con không cho phép bà làm như vậy. Bà ơi, con không cho phép bà làm như vậy." Phong ú ớ mấy tiếng rồi ngã lăn ra đất. Thì ra là ông Đạo không muốn Phong kích động gây cản trở mình, cho nên đã điểm vào mấy huyệt ở sau lưng. Phong nấc lên một tiếng rồi bất tỉnh. Ông xoa nhẹ đầu của Phong, giọng buồn bã: "Bà xin lỗi. Bà cố gắng theo đuổi giấc mơ của bà, và con cũng phải có những giấc mơ có cuộc đời của con. Cố gắng lên con." Ông lấy từ trong người ra một mặt dây chuyền bằng cẩm thạch đưa cho Hùng rồi căn dặn: phần thằng Thông. Hơn 20 năm tôi chưa một lần nói chuyện với nó. Đó là điều tôi vô cùng nuối tiếc. Lần này về đây, tôi đã định đưa cho nó miếng ngọc này, nhưng có lẽ không còn cơ hội. Nhờ cậu khi nào nó tỉnh lại đưa cho nó giúp tôi. Tấn nghe những lời ông Đạo nói. Những điều này khiến cho Tấn suy tư lắm. Hùng đưa tay vừa định cầm mặt dây chuyền thì Tấn ngăn lại. Anh nhìn ông Đạo trầm giọng. Những gì ông muốn làm, ông tự đi mà làm. Ông đừng có nhờ vào ai cả. Nhưng tôi phải... Không nhưng nhị gì cả. Việc mở cánh cổng đó để cho tôi. Cậu biết làm sao? Ông Đạo ngạc nhiên. Ông già, ông đừng có coi thường tôi. Những thứ mà ông biết thì có khi tôi biết. Còn những thứ mà tôi biết thì chưa chắc ông đã biết đâu. Tấn không để cho ông Đạo nói thêm, giơ tay cắt ngang. Tôi suy nghĩ rồi. Chuyện này dù sao cũng là do một tay tôi gây ra. Tôi sẽ là người kết thúc nó. Bây giờ thì Hùng, cho tôi mượn cây kiếm. Ông Đạo vẫn còn ngờ vực chuyện Tấn có thể mở cánh cổng dẫn đến hư vô giới. Nhưng ngay khi anh ta mượn cây kiếm, ông đã không còn một lý do nào để nghi ngờ cả. Đạo pháp này chỉ có mình tôi và sư phụ của tôi biết. Cậu tại sao? Tấn hừ nhẹ. Hờ một chút là sư phụ. Tôi nói cho ông biết một bí mật. Sư phụ không phải có mình ông là đệ tử đâu. Ông nghe rõ chưa? Lời của Tấn nói ra khiến cho ông Đạo bàng hoàng. Cuối cùng ông chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười, một nụ cười như mếu. Hùng đưa ánh mắt đầy cảm phục nhìn Tấn. Này, cho đến bây giờ anh vẫn tự xưng bằng cái tên giả đó sao? Anh Tấn. Vừa nói ra câu này, Tấn giật mình quay lại ngơ ngác nhìn Hùng. Cuối cùng ông Đạo nở nụ cười. Ở bên kia, sau một hồi lần trần, Tân mới giải thích. Tôi cũng không biết vì sao. Tôi cũng không biết. Lúc này Hùng cũng nói. Không phải chỉ tôi và chú Đạo đâu. Hùng vỗ vai Tân, chỉ vào Phong. Nó cũng đã nhận ra anh rồi. Bây giờ chẳng qua là lúc không phải để giải thích tất cả mọi thứ. Anh có che giấu như thế nào, ngoại hình có thể thay đổi, nhưng cái tính cách và đặc biệt là cái khí chất của anh không thể giấu được. Tân cuối cùng hít một hơi thật sâu, nét mặt đanh lại. Việc đó để tính sau. Sau đó nhìn sang bên, xin ông Đạo một mẩu giấy ghi chép gì đó đưa cho ông dặn dò. Những thứ mà thằng Phong muốn tìm tất cả đều nằm ở trong địa chỉ tôi đã ghi. Bây giờ thì Tân quay lại đối diện với lão Sáu. Mọi người xem, tôi đưa lão già này vào cõi chết. Tân chậm chậm đi đến trước mặt của lão Sáu, nhìn lão bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Ê, lão già, từ nãy đến giờ lão hành cho tụi tao đến già bã, bây giờ đến lượt tao cho mày biết thế nào là cái chết. Lão Sáu đã cảm nhận sát khí ngồn ngột tỏa ra từ Tân. Lão biết mình đang rơi vào thế yếu. Lão muốn dụ dỗ. Này, cậu thấy sức mạnh của ta rồi mà. Lúc đầu cậu còn có ý định theo ta mà. Đừng mà. Ta đồng ý cho cậu theo ta. Không, ta theo cậu. Ta theo cậu. Sau này tất cả ta đều dâng hết cho cậu. Hơn nữa ta sẽ làm nô bộc cho cậu. Ta sẽ loại bỏ hết tất cả những nỗi đau đớn trong linh hồn của cậu. Cậu đừng có lo. Đừng có lo mà. Lão Sáu cảm nhận được sát khí đang tỏa ra ngồn ngột ở trên người của Tân. Lão nói một tràng, thế nhưng nhìn thấy thái độ của Tân vô cùng lạnh nhạt, anh cúi mặt sát vào mặt của lão Sáu. Ấy, lão già, muộn rồi. Tất cả đã muộn rồi. Khuôn mặt của Tân nở một nụ cười nhèo nhào. Lời vừa thốt ra, Tân lập tức cầm diệt tà kiếm đâm thẳng vào giữa ngực. Một cơn đau thấu đến tận linh hồn tỏa ra. Tân nén đau, rút cây kiếm. Máu tươi nóng hổi đã nhuộm thanh kiếm. Tân đưa cây kiếm ra khoảng không trước mặt, cắt bốn đường, hai dài hai ngắn nối với nhau, tạo thành một cánh cổng hình chữ nhật ở giữa không gian. Đoạn chắp tay miệng rì rầm đọc những lời thần chú. Đoạn Tân đưa hai tay đan vào nhau. Lúc này không gian đã bắt đầu rung chuyển và chấn động. Mở ra đi, vô hồi đạo, con đường dẫn tới cái chết vĩnh cửu. Mở ra, mở ra. Vừa dứt lời, đôi tay của Tân gồng sức như muốn kéo bung cả cánh cửa. Một luồng hắc phong từ trong đó ầm ầm mở ra. Sau đó, hắc phong đảo chiều liên tục, dường như là một vòng xoáy hút ngược lại trong bóng tối dày đặc. Ông Sáu Sĩ điên cuồng, lão luôn miệng vang xin Tân thả lão đi. Thế nhưng cũng như lần trước, Tân nói bằng thái độ đầy khinh bỉ lạnh lùng. Mày nói là mày theo tao mà. Bây giờ tao muốn qua đó ở. Mày tự nhận là đầy tớ thì mày phải đi theo chủ nhân chứ. Sức hút càng lúc càng mãnh liệt. Tân nắm lấy cơ thể ma quỷ của lão Sáu, hướng ánh mắt nhìn về phía mọi người, gật đầu lần cuối. Ông Hai Đạo không kìm được nước mắt. Cảm ơn cậu. Cậu đúng là người tốt. Cậu Tân. Tân mỉm cười, rồi cùng với lão Sáu Sĩ, cả hai bị hút thẳng vào vô hồi đạo. Chỉ thấy cánh cửa ầm một tiếng chát chúa, nó từ từ khép lại rồi tan biến. Vẫn còn những luồng không khí nhộn nhạo bốc lên đầy uy lực. Sau khi chủ nhân không còn nữa, con đọa long gầm lên mấy tiếng, man dại. Trước ánh mắt kinh ngạc của ông Hai Đạo, cơ thể khổng lồ của nó tan thành những tàn xám cho, bay dợp cả trời. Hùng nằm vật ra đất, buông cơ thể, thở phào nhẹ nhõm. Thành công. Thành công rồi. Chúng ta thành công rồi. Thằng Thòn từ trong đấu nổ nát bò ra, cơ thể cũng đang dần hồi phục lại, chỉ còn thiếu mỗi cánh tay. Phong cũng vừa tỉnh lại bật dậy, nhìn thấy cha của mình vẫn ổn, liền nhào tới ôm lấy ông bật khóc. Nhìn lại mọi người vẫn còn đông đủ, chỉ thiếu duy nhất một người. Phong thốt lên. Anh Tân. À không. Anh Tân. Anh ta đâu rồi? Hùng buồn bã kể lại chuyện Tân đã hy sinh thân mình để phong ấn lão Sáu mãi mãi. Ông Hai Đạo đưa cho Phong mảnh giấy mà Tân để lại, đọc những gì được ghi trong đó. Phong khẽ nhíu mày. Hắn sợ bị con tra khảo, cho nên hắn cố tình trốn mà. Câu nói của Phong dù lạnh nhạt, nhưng nét mặt không thể giấu được xúc động. Ông Hai Đạo vỗ vai Phong, rồi nói với mọi người, chúng ta đi về thôi. Bình minh đang ló dạng sau chân trời, những tia nắng chiếu qua. Đâu đó trong không gian vẫn còn đọng lại hơi sương lạnh, tiếng chim hót ríu rít, tiếng gà gáy muộn và cả tiếng người gọi nhau ý ới. Vài ngày trôi qua, mọi người cũng dần dần quay trở lại với quỹ đạo. Cha con ông Hai Đạo thì tạm trú ở nhà hàng Thòn. Đôi chân của ông mất, nhưng bù lại ông nhận được sự chăm sóc nhiệt tình của bà Thu. Thằng Thông cũng đã tỉnh, chỉ là khác trước rất nhiều. Với một nửa linh hồn, thằng Thông bắt đầu tìm hiểu về thế giới xung quanh, bắt đầu lại từ tư duy của một đứa trẻ 8 tuổi, thức dậy sau một giấc ngủ đến cả thập kỷ. Thòn vẫn duy trì trạng thái nửa người nửa cương thi, nhưng điều đó cũng chẳng làm ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Và lại ông Hai Đạo cũng hứa sẽ tìm cách điều trị cho đến khi Thòn hoàn toàn trở lại là người. Thòn vẫn không quên được lỗi lầm của ông Hai Đạo, thế nhưng hắn không còn hận thù ông nữa. Đối với hắn lúc này, Thông và bà Thu là thứ hắn cần quan tâm. Cái gì? Sao lại thế? Hùng tạt qua nhà Thòn hỏi thăm mọi người, Phong đã kể cho Hùng nghe một câu chuyện kỳ lạ. Hùng nhìn Phong, ánh mắt trợn lên chờ đợi câu trả lời. Phong gật gật, tôi đã điều tra hầu hết mọi người quanh khu vực xảy ra trận chiến. Đúng là không ai biết cả. Họ còn hỏi tôi là tôi có bình thường hay không. Hùng đưa tay gãi cằm vẻ mặt đăm chiêu. Kỳ lạ nhỉ. Tụi mình đánh nhau ầm ầm như thế. Đừng nói là ở gần sát bên, xa cả mấy cây số còn phải nghe được chứ. Sao không ai biết? Ai, thì chắc là ông già, hoặc là mấy ông mà có cái phép á, họ bày ra một cái pháp lực nào đó cách ly tất cả. Bà mẹ à, cũng có lý đó. Ông Đạo nhìn sang, thấy bọn trẻ bây giờ chúng nó cũng tư duy theo một lối rất khác. Đôi khi con người ta còn tàn độc hơn cả ma quỷ. Họ sẵn sàng làm tất cả để thỏa mãn dục vọng của bản thân mà không nghĩ đến hậu quả. Trường hợp của lão Sáu Xịn là một chứng tỏ rõ ràng nhất. Dù bản thân chỉ còn là một linh hồn nhưng vẫn tham lam vô độ. Thế nhưng ngược lại, cũng có những người thanh niên trẻ như Phong, như Hùng, và có cả những kẻ như Tân. Này, khi nào ông trở về thành phố đó? Hùng hỏi. À, chắc là vài bữa nữa, khi mà tôi khỏe đã. Hùng vỗ vai Phong. Này, nếu như mà có tìm được manh mối gì về cái vụ của bà Chi đó, phải nói ngay cho tôi. Thôi, bây giờ tôi phải đi gặp cô Hai Liễu tí. Phong mỉm cười. Ấy, ông với cô Liễu, này, đừng có mà tình người duyên ma đó nha. Thôi mẹ đi, ông tầm bậy tầm bạ đó. Hùng đi cúi chào cả nhà một lần nữa rồi ra ngoài. Con lộ dẫn từ nhà Thòn ra ngôi miếu chỉ độ hơn cây số. Hùng cứ suy nghĩ mãi. Hùng không biết rằng anh vừa đi qua hai bóng người. Một ông già đầu tóc bạc phơ, dáng vẻ gầy gò nhưng nước da hồng hào, ăn mặc kỳ lạ. Bóng của họ mờ mờ ảo ảo như hòa lẫn vào trong không khí. Cho nên Hùng đã mãi tập trung suy nghĩ, không để ý được. Cũng may là có lão Hà ông kịp thời trợ giúp, chứ nếu có một mình tôi, e rằng không thể duy trì được kết giới mộng ảo. Đến lúc đó người dân sẽ phát hiện ra bí mật của huyền môn, sẽ còn loạn hơn nhiều đó. Lão Hà vuốt chòm râu dài gần tới bụng, ông ta có làn da nhợt nhạt hơn, thậm chí là tái xanh, khác hẳn với lão già da rẻ hồng hào kia. Ánh mắt cũng sắc lạnh hơn nhiều. Tôi và lão thổ công trước giờ ít khi qua lại, những chuyện lớn như vậy ảnh hưởng tới mọi người, chúng ta cũng không nên để ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường. Dù sao thì họ cũng chỉ là những thường dân, cũng không nên để cho họ tiếp cận quá nhiều với thế giới tâm linh huyền môn, tránh rắc rối sau này. Lão Hà Bá nhìn về phía Hùng đang đi, đắc ý. Tôi phải công nhận là thế hệ trẻ, chúng nó cũng rất có khả năng. Có lẽ sau này chúng nó chính là những người giữ cân bằng giữa các giới. Điều đó là không phải chứng minh rằng tôi và ông chúng ta đã già sao. Mấy lão già cứ nói chuyện với nhau rồi bật cười khanh khách. Sau đó cả mấy lão đều tan đi theo một làn khói mỏng manh. Hùng đến miếu thấy cô Liễu đã đợi sẵn. Hùng không hiểu vì sao Liễu lại ở đây đợi mình. Trên môi của Liễu nở nụ cười dịu dàng. Hai người đi băng qua một bụi cỏ. Hùng loáng thoáng giật mình khi thấy khung cảnh trở nên kỳ ảo trước tầm mắt. Một cái ao sen rất rộng phía trên cơ man là đom đóm. Ấy, đẹp quá. Tôi ở đây bao năm mà tôi không biết ở đây có chỗ đẹp thế này. Liễu ngẩng nhìn bầy đom đóm nhẹ giọng. Anh đã từng đến đây rồi đó. Ờ, vậy sao? Đúng vậy. Đây là nơi lần đầu tiên anh và em gặp nhau từ hơn 200 năm trước. Hùng vừa nghe vậy thì nhướng mày. Ờ, là... Bấy giờ Liễu mới kể. Hùng và Liễu đã từng rất yêu nhau cho đến khi cô bị bọn Pháp bắt. Ngày cô chết, Hùng chính là người lập mộ cho cô, rồi dựng lên ngôi miếu để thờ phụng. Thời loạn, Hùng bị bắt đi lính và bỏ mạng nơi chiến trường. Linh hồn của cô Liễu vẫn còn ở miếu, chờ đợi, vì lời hứa sẽ quay về tìm cô. Lý do cô giết người trở thành ác quỷ như bây giờ, chính là vì cô không muốn ai đụng đến ngôi miếu, nơi mà sẽ coi như là dấu mốc để một ngày người yêu cô sẽ tìm về. Trong cõi vô minh cũng tự có sắp xếp, hoặc cũng có thể là do oán niệm của Liễu quá lớn mà lôi kéo hậu kiếp của Hùng, chính là Hùng bây giờ, lại được sinh ra lớn lên ở đây. Liễu khẽ ôm lấy Hùng, cả hai người rơi nước mắt. Đột nhiên, Hùng chợt cảm thấy có gì đó kỳ lạ, là một luồng hơi ấm. Trước đây, từ khi phát hiện mình có khả năng tâm linh, có những lúc chỉ đứng gần Liễu thôi, Hùng còn cảm thấy lạnh tê tái vì ma khí và quỷ khí bốc lên. Vậy mà tại sao hôm nay anh lại cảm thấy hơi ấm từ trên người Liễu? Thứ hơi ấm này là Hùng run rẩy. Một con bướm trắng bay lên, đảo qua đảo lại như muốn nói điều gì đó. Sau đó hai con, ba con, hàng chục con bướm càng lúc bay càng nhiều. Hùng chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Liễu làm sao? Liễu ngẩng lên nhìn Hùng. Chưa bao giờ cô lại giống con người như bây giờ cả. Đến lúc từ biệt. Nhìn lại, cơ thể Hùng đang tỏa ra những làn khói đỏ nghi ngút. Anh hiểu, tử nguyên trên người anh đã được Liễu dùng 1.000 linh hồn mà cô đã hấp thụ suốt hơn 200 năm hóa giải. Điều đó đồng nghĩa với việc chấp niệm của Liễu đã hoàn thành. Một khi ác linh đã hoàn thành chấp niệm thì không còn là ác linh nữa. Và cô cũng không còn ở lại trần gian được nữa. Hùng chết lặng khi thấy cơ thể của Liễu đang từ từ tan thành hàng trăm hàng ngàn con bướm bướm. Anh chơi với muốn ôm cô lại, nhưng không được. Hùng như mất hết sức lực, anh khuỵu xuống, đưa tay đón lấy con bướm trắng như muốn bấu víu. Hùng chợt nhớ đến câu nói của Liễu. Một con quỷ khi chết đi, cơ thể và linh hồn sẽ hóa thành tro tàn. Hóa thành tro tàn. Không, không mà, không. Cho đến khi bóng dáng của Liễu đã tan biến, Hùng vẫn thẫn thờ ngồi đó. Trời về khuya, bóng tối vươn những xúc tu khổng lồ, tham lam len lỏi mọi ngóc ngách, như muốn nhốt chừng mọi thứ. Trong không gian u tối tịch mịch đó, có tiếng bước chân dồn dập của một người hối hả, chạy lăng xăng hết chỗ này chỗ kia trong con ngõ, ngó đông ngó tây. Mẹ nó chứ, mới đây mà lùi đi đâu mất rồi. Một bóng trắng xuất hiện từ đằng sau. Nó kêu to. Ê anh Hùng, nó ở đằng này này. Hùng quay phát lại, chạy theo hướng thằng Hải mập chỉ. Chạy đến đâu thì liên tục có những bóng trắng chỉ đường đến đó. Cuối cùng anh dừng lại trước một bức tường. Một cô gái ăn mặc gợi cảm ngồi bệt ở dưới đất. Hùng nhìn là một cô gái rất xinh đẹp. Vừa thấy anh, cô ta ôm trầm. Anh ơi, có con quỷ, có con quỷ nó vừa muốn ăn thịt em. Nó đâu? Hùng trầm giọng. Nó mới nhảy ra từ sau bức tường. Hùng đẩy cô gái đi đến bức tường kiểm tra. Đang loay hoay tìm kiếm dấu vết thì một tiếng thét khàn đục vang lên từ phía sau. Cô gái xinh đẹp vừa rồi đã hiện ra quỷ thể vô cùng ghê rợn. Thế nhưng có vẻ con quỷ này đã quá xem thường Hùng. Khi hàm răng của nó chỉ còn cách cổ Hùng một găng tay thì khựng lại không thể tiến thêm. Hùng cười cười. Mày nghĩ mày biến thành gái đẹp mày lừa được bố à? Bàn tay của Hùng giơ ra. Con quỷ dùng mình nhìn xuống hình xăm con bướm trắng ở trong chỗ cổ tay mà nó kinh hãi. Cảm giác như có một luồng khí xông thẳng lên tâm thần của con quỷ, làm cho nó khựng lại, không tài nào cử động nổi. Còn Hùng thì cũng liếc qua hình con bướm mà khẽ mỉm cười. Từ đằng sau, bọn hải mập chạy tới bao vây lấy con quỷ. Hùng co tay lại là thành nắm đấm. Mày nhớ nhá, bố mày là Hùng, Hùng Bạch Điệp, đệ tử của thầy Hai Đạo. Hôm nay bố nhận lời nhờ vả của một người đến bắt mày về. Mày không thoát được đâu. Con quỷ rúm gió, giọng nó khò khè. Là ai? Là ai nhờ? Là ai nhờ? Hùng trừng mắt gằn giọng. Là Diêm Vương. Và từ đó, trong thế giới ngầm, nổi lên một cái tên mới: Hùng Bạch Điệp, đệ tử của thầy Hai Đạo. Một kẻ gây ra nỗi ám ảnh cho những cô hồn dã quỷ, còn làng bảng ở trên chân thế, nhân thế, muốn làm hại con người. Mỗi một đêm, bóng dáng một người đàn ông cô độc bước đi trong những con ngõ tăm tối. Nếu như là một người có mắt âm dương sẽ thấy, ở xung quanh anh ta có rất nhiều những cái bóng, là những linh hồn đang đi theo. Những linh hồn này không hề có oán khí hay ma khí. Họ là những linh hồn đã gắn bó với anh ta bấy lâu nay, đã gắn bó với một pháp sư mang tên Hùng Bạch Điệp, đệ tử của thầy Hải Đạo, kẻ đã bước chân ra từ khoảng giữa, từ cánh cổng tâm linh. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.